Chương 188, ẩn nhẫn ngũ lao tinh. Mạ gì nệ phỏ. Thế giới chính phủ phủ đệ. Ngày xưa xa hoa cung điện, tuy là bây giờ xa hoa như trước. Chỉ là tại loại này xa hoa phía sau, lại mơ hồ tiết lộ ra một tia suy bại, bạo ngược khí tức lao đại kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh nhìn về phía làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh mở miệng hỏi. Một bên áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh cũng đem ánh mắt nhìn về phía làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh, trên lưng đã bó buộc bên trên một cây màu xanh nhạt đai lưng, dung mạo tuy là già nua, nhưng là cả người nhưng không có để lộ ra một tia tuổi xế chiều khí tức. Trong tay đen nhánh đệ nhất quỷ tệ xuân là vẫn duy trì ra khỏi vỏ cha NG Thà Y, tuy thời cũng có thể chém ra hung mãnh chạm kích lao đại chúng ta. Thế giới chính phủ bây giờ đang ở các nơi trên thế giới hạt khu lực lượng vũ trang, đã toàn bộ bị mỉ tạ giả xì mù cụ rổ quét sạch. Ngoại trừ ngoài cửa mấy cái này thủ vệ ở ngoài, thế giới chính phủ liền thừa lại ba người chúng ta. Người A tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh tiếp tục nói. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh, vẻ mặt nghiêm túc, nhãn thần nhìn thẳng phía trước, đồng tử khuyết tán, không chút nào điều chỉnh tiêu điểm. Cũng chưa có hồi phục tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh lời nói. Đồng thời, từ từ từng giọt mồ hôi từ làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh trên trán thấm ra, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nhợt nhạt. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi, phốc một ngụm máu tươi đỏ thắm trực tiếp phun tới. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh dựa ở trên ghế salon, thở mạnh, nửa ngày cũng không có hỏa hoán lại. Lao đại, ngươi dự đoán được cái gì? Áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh đều cực kỳ tin tưởng. Làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh sở dĩ lại đột nhiên thổ huyết. Đó là bởi vì biết trước trái cây năng lực sử dụng quá mức cực hạn, hậu quả chính là chi nhiều hơn thu làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh sinh mệnh. Mà hiện tại, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh mất đi cuối cùng một tia thế giới bổn nguyên bảo vệ, sinh mệnh lực cũng sẽ không là không hạn chế. Cho nên thì càng không chịu nổi cái này phản vệ lực. Lần này là tính tuyệt đối biết trước làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh chậm rãi mở miệng nói. Tuyệt đối tính biết trước nội dung gì? A lão đại, áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, nhất tề lên tiếng dò hỏi. Phải biết rằng, tính tuyệt đối biết trước ở 800 năm bên trong đều chưa từng xuất hiện mấy lần, hiện tại trong khoảng cách lần tóc vàng tây trang ngũ lao tinh cùng mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh bỏ mình lúc tính tuyệt đối biết trước mịch có không có quá thời gian mấy tháng. A tại sao lại là xuất hiện tính tuyệt đối biết trước đâu hơn nữa? Đối với tính tuyệt đối biết trước loại này nhất định chuyện sẽ xảy ra. Hai người bọn họ lại làm sao lại không đi quan tâm? Rất có thể đây tuyệt đối tính biết trước bên trong để lộ ra một nhẹ nhẹ tin tức, cũng có thể cải biến chính mình ba người hiện tại quẫn bách thế cục, cho nên, hai người bọn họ dĩ nhiên muốn biết. Châm châm thần, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh hai mắt một lần nữa điều chỉnh tiêu điểm. Từng chữ từng câu nói ra, địa ngục ta thấy được địa ngục, cả cái thế giới biến thành biển lửa, hơn nữa ta tựa hồ là cảm giác được vô số oán quỷ tiếng ai minh, cuối cùng toàn bộ hỏa diễm ngưng tụ thành một cây đao, một bả thon dài thái đao. Mà đem thái đao hình thức nói tới chỗ này, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh lời nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng một cái phương hướng. Chứng kiến làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh cái dạng này, áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh cũng đều là sửng sốt. Ánh mắt theo làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh ánh mắt nhìn lại. Phô thông một tấm mù cụ rồ báo đáp. Lão đại, làm sao vậy? Ngươi không phải nói biết trước đến rồi một bả thái đao sao? Sau đó thì sao? Tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh vẻ mặt không hiểu hỏi. Là vâng, đúng thanh kia thái đao sao? Áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh thanh âm trầm thấp, tuy là giống như là ở hướng làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh hỏi, thế nhưng giọng nói cũng là hết sức bằng lòng di chuyển, không có có nguyên nhân khác. Chỉ là bởi vì hắn chính là một gã kiếm khách, hơn nữa còn là một gã siêu việt đại kiếm hào, vô thượng đại kiếm hào. 800 năm tới, áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh đều là sừng sững trên đời này hết thể kiếm khách đỉnh phong, thậm chí không ai có thể nhìn theo bóng lưng. Đối với kiếm hắn có vượt qua thường nhân trực giác. Khi nhìn đến mù cụ rổ báo đáp thời điểm, áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh chú ý lực liền toàn bộ tập trung vào mù cụ rổ bên hông thanh kia thái đao bên trên. Trực giác tự nói với mình thanh kia thái đao so với chính mình đệ nhất quỷ triệt kinh khủng hơn đường. Một màn đồng dạng làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh có chút khổ sở nói rằng. Hắn không có nói cho hai người chính là tại chính mình biết trước bên trong. Chính mình thậm chí ngay cả cái này thái đao một kích cũng không có tiếp nhận được liền trực tiếp biến thành cho bụi, ngay cả mình đều không thể chịu được ở. như vậy càng không cần phải nói áo bào trắng năm đầu chọc lao tinh cùng tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh hai người chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ. Tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh có chút không xác định mở miệng hỏi, trong mắt lóe lên lo lắng thần sắc. Từ trước đến nay đều là trưởng khống củ ổ cờ đơ y hà nở chết bọn họ, người thứ nhất vì tánh mạng của mình cảm thấy lo sợ bất an chờ một lát, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh trong miệng mịch có phun ra một chữ. Sau đó tiếp tục nói ra, chờ đến thiên long nhân cái kia hai cái lao quái vật cùng mỹ tạ dạ xỉ mù cụ dầu người này khai chiến vô luận là ai thắng ai thua, át sẽ chiến lực giảm đi cái thời gian đó chính là chúng ta xuất thủ thời điểm lấy khí phách của ta tu vi, lão nhị kiếm thuật tu vi, còn có lao ngũ ngươi trái ác quỷ miễn là bọn họ chiến lực giảm đi, như vậy chúng ta toàn lực một kích, nhất định có thể đánh chết còn dư lại người kia ửm ta tích toàn 800 năm lực lượng nhất định có thể trọng. Thương bất kỳ người nào nghe được làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh lời nói, tóc dài bạch hồ ngũ lao tinh cái này vừa nghĩ đến chính mình còn là một gã trái ác quỷ năng lực giả. Chỉ bất quá chính mình từ từng ăn này cái trái ác quỷ sau đó, liền chưa bao giờ có cơ hội thi triển đột nhiên, làm thịt mũ tóc quăn ngũ lao tinh biến sắc, mở miệng nói, thiên long nhân cái kia hai cái lao quái vật động phương hướng thì là thế giới giải phóng quân căn cứ địa, mạ gì nệ phỏ còn có thiên vương cái kia đại gia hỏa. Cũng bị Victor cho khống chế đi ra.